Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 ta không cho. Nếu đã cùng tiên tẩu tử nói tốt năm trước huân thỏ huân gà đều bán cho nàng. Tô Nhiễm cũng cứ yên tâm lại làm Lý Nhị đẩy xe tới rồi tiệm tạp hóa. Nàng một hơi mua 30 văn tiền gia vị, sau đó ba người mới hỉ khí dương dương hồi trong thôn đi, chờ trở lại tư thục thời điểm. Đã là buổi chiều, viên tiên sinh đang ngồi ở trong viện phơi thái dương nhìn thư. Nhìn bọn họ trở về, hắn vội hỏi, đều bán hết, Lý Nhị gật đầu ta liền nói sao. Viên tiên sinh vui mừng khép lại thư, tẩu tử làm huân thịt như vậy ăn ngon, những người đó khẳng định ăn một ngụm còn muốn ăn đệ nhị khẩu. Ai còn không tranh nhau cướp đi mua a? Sự tình nào có hắn nói được như vậy khoa trương. Bất quá hắn ngữ khí vẫn là chọc cười Tô Nhiễm ơ siêu viên tiên sinh liền lại hỏi bọn họ bán thịt cụ. Thể trải qua, Tô Nhiễm cũng đều một năm một mười nói, nghe nàng nói lên tôn năm làm những cái đó sự. Viên tiên sinh lạnh lùng cười, này đó du côn ác bá, cũng liền điểm này bản lĩnh, còn có Tô Phú, tiểu tử này còn tuổi nhỏ liền như vậy âm hiểm, về sau khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Các ngươi liền chờ coi đi. Không biết vì cái gì, hắn vẫn luôn đều như vậy tự tin tràn đầy. Hơn nữa này phân lòng tự tin cũng dễ dàng liền ảnh hưởng tới rồi những người khác. Nghe hắn nói thượng nói mấy câu, Tô Nhiễm tâm tình đều hảo không ít. Hôm nay Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người đi ra ngoài một ngày. Cũng mệt mỏi đến không được, cơm chiều liền tùy tiện làm điểm mơ siêu bất quá. Tô Nhiễm hôm nay còn riêng kêu Lý Nhị đi lương cửa hàng mua điểm thô mạt. Tô Nhiễm dùng cắt nát củ cải ti khuấy thượng nồi cách thủy chưng một đại bồn chưng đồ ăn. Tuy rằng không có dầu mè, nhưng này phân mềm mại liền đủ để kêu hai cái nam nhân đều ăn uống mở rộng ra. Liền chưng đồ ăn bọn họ một người ăn hai chén cơm gạo lứt buổi tối rửa mặt qua đi. Tô Nhiễm đem tiền bỏ vào một cái tiểu bình tồn lên. Chỉ trừ 20 văn tiền ở bên ngoài lưu làm hàng ngày tiêu dùng, sau đó nàng bò lên trên giường. Liền tự nhiên mà vậy dựa vào Lý Nhị đầu vai, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay nhất nhất cùng hắn tính sổ. Lúc này đây, chúng ta kiếm lời 400 văn, lần sau hẳn là có thể phiên cái lần, đó chính là 800 văn, thêm cùng nhau liền 1-2 còn nhiều. Này đó tiền đủ chúng ta quá hảo cái này năm, nói. Nàng lại hưng phấn nói, quay đầu lại chờ lại đi trấn trên đưa huân thịt thời điểm. Ta xem chúng ta liền sơ 7 ngày đó đi hảo, đem đồ vật đều giao cho tiền tẩu tử, thay đổi tiền, chúng ta đi mua mễ trở về chính mình nấu cháo mồng 8 tháng chạp. Thuận tiện, lại nhấc lên vài thước bố, cho ngươi còn có viên tiên sinh một người làm một kiện tân y phục. Cùng này hai cái nam nhân cùng tồn tại dưới một mái hiên chỗ đến càng lâu. Nàng liền càng thêm hiện hai người kia nam nhân là thật sẽ không sinh hoạt. Viên tiên sinh người này thoạt nhìn lịch sự văn nhã hảo ở trung bộ dáng. Nhưng miệng lại ngậm thật sự, ăn cơm cần thiết xứng đồ ăn, mỗi 2-3 thiên còn cần thiết ăn một đốn bạch diện. Bằng không hắn liền không thoải mái, nhưng ở cái này ở nông thôn địa phương. Vốn dĩ có thể tiến tư thục đọc sách hài tử liền không nhiều lắm. Bọn nhỏ quà nhập học thêm ở bên nhau, cũng không đủ hắn ăn nên làm ra bạch diện, cho nên, cũng chỉ có thể dựa Lý Nhị lên núi đốn củi săn thú gì đó đổi chút tiền trợ cấp gia dụng Lý Nhị. Phía trước mỗi ngày chính là đốn củi săn thú, đồ vật tích cóp đủ một xe liền cầm đi trấn trên đổi tiền. Bắt được tiền liền đi mua mễ mua mạt. Có bao nhiêu tiền liền mua nhiều ít đồ vật, cơ bản sẽ không lưu lại nhiều ít dư tiền, hai người tới Ngô Sơn thôn nhiều năm như vậy. Thật sự cũng chỉ tích góp hạ lúc trước cưới nàng kia một chuỗi tiền, mệt viên tiên sinh là tiên sinh. Không cần xuống đất làm việc, cho nên quần áo mày mòn không lợi hại, nhưng mấy năm nay tẩy tẩy xuyên xuyên, hắn kia hai kiện xiêm y cũng đã tẩy đến trắng bệch. Lý Nhị liền càng không cần phải nói, tốt xấu viên tiên sinh đối ăn còn chú ý điểm, hắn chính là cái gì đều không chú ý, dù sao có ăn có ngủ là được, Tô Nhiễm liền chưa thấy qua tốt như vậy nuôi sống người. Mấy ngày nay, nàng đem hắn quần áo thanh một lần, phát hiện hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 bộ quần áo. Trong đó một bộ vẫn là thành thân thời điểm Hoàng thị đi trấn trên cho hắn mua. Hảo chút quần áo khuỷu tay, ống quần những cái đó địa phương đều đã bị ma phá. Hắn cũng không biết cấp lấy kim chỉ phùng thượng, chỉ lo cầm lấy tới liền hướng trên người bộ Tô Nhiễm cho hắn phùng hảo sau hỏi hắn. Người có cảm thấy hay không hiện tại lên núi đi đốn củi thời điểm ấm áp nhiều? Lý Nhị ngẫm lại mới gật đầu, hình như là Tô Nhiễm đều hết chỗ nói rồi, cho nên hiện tại. Mắt thấy trong tay có điểm dư tiền, nàng trong óc thoát ra tới cái thứ nhất ý tưởng chính là chạy nhanh cho bọn hắn đổi một thân tân y. Phục, còn có ngươi, Lý Nhị đột nhiên bỏ thêm câu, Tô Nhiễm ngẩng đầu. Không lớn minh bạch hắn ý tứ, Lý Nhị liền lại mở miệng. Ngươi cũng muốn xả bố, nga, đó là đương nhiên, nếu là làm tân y phục, kia đương nhiên là muốn chúng ta cùng nhau đều làm mới đúng, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, bất quá nói. Chuyện, nàng lại chớp chớp mắt, đúng rồi, ta còn có một cái tính toán, người trước hết nghe ta nói xem trọng sao. Lý Nhị gật đầu chính là, ta nương, người cũng thấy rồi, kỳ thật nàng cũng không phải được cái gì bệnh nặng, chính là tâm tình vẫn luôn không tốt, hơn nữa hàng năm ăn không đủ no. Cho nên thân mình mới càng ngày càng suy yếu. Chính là mấy ngày này, chúng ta thành thân cho nàng sung sung hỉ. Hơn nữa ăn 2 đốn bạch diện cùng 1 đốn thịt, nàng đều có thể chay gậy gộc xuống đất đi rồi. Ta liền nghĩ, quay đầu lại chúng ta cũng lấy điểm tiền ra tới cho nàng làm thí điểm dược. Hoàn toàn cho nàng đem bệnh căn cấp đi tính. Hiện tại ta không ở bên kia, toàn ca nhi cùng an ca nhi tuổi đều còn nhỏ. Trong nhà chỉ có thể dựa nàng chống, nàng lại này phúc thân thể. Hảo Tô Nhiễm lắp bắp nói nhiều như vậy, cong tới vòng đi, thật vất vả mới nói đến trọng điểm mơ siêu nhưng mới nói được. Lý Nhị cũng đã gật đầu đáp ứng rồi, Tô Nhiễm một đốn. Liền lại hướng hắn nở rộ ra một nụ cười, ta biết ngươi khẳng định sẽ đáp ứng, chính là, hiện tại nghe ngươi nói như vậy. Lòng ta vẫn là hảo vui mừng, nam nhân cũng cong cong môi. Đầu của hắn để thượng nàng đầu, kia đại trưởng liền lại chậm rãi leo lên nàng bả vai. Dần dần đi xuống dưới đi, hai người thành thân có một đoạn nhật tử. Tô Nhiễm đương nhiên biết hắn như vậy hành động đại biểu có ý tứ gì. Nàng lập tức mặt đỏ lên, chạy nhanh kéo cao chăn, đem hai người đều cái ở bên trong, chỉ là... Kế hoạch trước sau không đuổi kịp biến hóa, ngày hôm sau, Lý Nhị tiếp tục lên núi đi săn con thỏ gà rừng. Viên tiên sinh nhàn không có việc gì, liền cùng hắn cùng đi, chỉ để lại Tô Nhiễm liền ở nhà thu thập quét tước mới vừa vội xong đỉnh đầu việc. Nàng đột nhiên nghe được ở tại Tô gia cách vách khuê nữ Hoa Quế ở kêu nàng, Tô Nhiễm vội vàng đi ra. Ngoài, ngươi tìm ta, Hoa Quế vẻ mặt sốt ruột. Nhiễm tỷ nhi, người đại bá lại tới nữa. Lần này lại cùng ngươi nương xảo đi lên. Tô Nhiễm vừa nghe, chạy nhanh cất bước liền chạy, đuổi tới Tô ra sân cửa. Nàng quả nhiên liền nghe được đại bá Tô Thành Tài ở kêu. Hoàng thị, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhân gia Triệu lão gia có thể coi trọng Nhiễm tỷ nhi tay nghề. Đó là nàng phúc phận. Hiện tại nhân gia đều nguyện ý ra 2 lượng bạc mua nàng thực đơn. 2 lượng bạc a, đó là bao nhiêu tiền ngươi biết không? Ngươi sống đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền đi. Có nhiều như vậy tiền, đủ các ngươi toàn ra qua cái hảo năm, ngươi còn có cái gì hảo không hài lòng? Hắn đại bá, các ngươi toàn ra đều đã hại quá nhà của chúng ta bao nhiêu lần? Đặc biệt là Nhiễm tỷ nhi. Nàng bị các ngươi đều hại thành như vậy, hiện tại ngươi còn tưởng đem nàng thế nào? Ta nói cho ngươi, lúc này đây, ta sẽ không lại cho các ngươi đụng đến ta khuê nữ một ngón tay đầu. Ở đã trải qua thiếu chút nữa làm hại nữ nhi trở thành trấn trên Trần lão gia tiểu thiếp chuyện này. Sao, Hoàng thị là hoàn toàn đối Tô Thành Tài một nhà tuyệt vọng. Kết quả không nghĩ tới. hiện tại này Toàn gia còn dám liếm mặt lại tìm tới môn. Hơn nữa mục đích thế nhưng vẫn là tưởng tiếp tục hố Tô Nhiễm. Hoàng thị lại mềm mại đến tính tình, hiện tại cũng nhịn không nổi nữa, Tô Thành Tài vừa thấy nàng cũng dám phản kháng. Hắn cũng tới khí, hảo ngươi cái Hoàng thị, ta hảo tâm giúp các ngươi ra nghĩ biện pháp, ngươi còn không cảm kích, ngươi biết ngươi hiện tại đây là đang làm gì sao? Ta nói cho ngươi, ngươi cái này kêu bất kính bề trên. Đây là đại nghịch bất đạo. Ta đi quan phủ cáo ngươi. Nhân gia quan phủ đều phải định tội của ngươi. Lôi kéo ngươi dạo phố thị chúng. Hoàng thị rốt cuộc chưa hiểu việc đời. Vừa nghe Tô Thành Tài nói. Nàng thật vất vả cổ khởi một chút dũng khí lại phụt một tiếng diệt xem nàng lùi về đi. Tô Thành Tài liền cười lạnh. Hiện tại, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem thực đơn lấy ra tới cho ta. Chỉ cần các ngươi cho. Ta liền không đi cáo ngươi. Nói nữa, nhân gia Triệu lão gia lại không phải không cho các ngươi tiền. Kia đồ ăn ta sẽ không làm. Là Nhiễm tỷ nhi, Hoàng thị vẫn là lắc đầu, Nhiễm tỷ nhi còn không phải là ngươi. Tô Thành Tài căn bản là không tin nàng lời nói. Ta biết, này thực đơn là ngươi từ Hoàng gia đưa tới Tô gia tới. Nhưng hiện tại ngươi đều là Tô gia người. Thứ này đó chính là chúng ta lão Tô gia. Nhiễm tỷ nhi nàng đưa tới Lý gia đi chính là không đúng. Ta không cùng các ngươi so đo cái này đã đủ đối với các ngươi khoan hồng độ lượng. Các ngươi còn muốn thế nào? Tin hay không ta đến huyện Thái gia trước mặt cáo các ngươi đi. Đại bá, mắt thấy người này liền kém hơn trước nhéo Hoàng thị miệng bức nàng đem thực đơn cấp nhổ ra. Tô Nhiễm vội vàng đẩy ra rào che môn đi vào đi. Tô Thành Tài vừa nghe thanh âm bà vai chính là run. Lên, chạy nhanh quay đầu lại. Phát hiện Tô Nhiễm phía sau cũng không có đi theo Lý Nhị. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lại bày ra một bộ kiêu căng ngạo mạn sắc mặt. Nhiễm tỷ nhi, ngươi tới vừa lúc, nhân gia Triệu lão gia nguyện ý ra 2 lượng bạc mua nhà các ngươi huân thị thực đơn. Người chạy nhanh đem thực đơn cùng ta nói. Chỉ cần nói, 2 lượng bạc chính là các ngươi. Đại bá ngài cầm nhiều ít. Tô Nhiễm thấp giọng hỏi. Tô Thành Tài sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Phân chúng ta 2 lượng. Kia dư lại tiền khẳng định đều về ngài. Như vậy, ngài cầm nhiều ít. Tô Nhiễm cẩn thận cùng hắn giải thích một hồi. Tô Thành Tài lập tức sụ mặt. Nhiễm tỷ nhi, ngươi này nói cái gì? Ta liền hảo tâm cấp Triệu lão gia mang cái lời nói. Thuận tiện tới nói cho các ngươi tin tức tốt này. Như thế nào ở ngươi trong mắt, ta liền thành loại người này. Điểm này tiểu tiện nghi, ta đến nỗi chiếm các ngươi sao? Đến nỗi, loại này tiểu tiện nghi ngươi chiếm được còn thiếu sao? An Ca Nhi vừa rồi xuống ruộng kêu Toàn Ca Nhi. 2 người tới rồi cửa nhà. Nghe thế câu nói An Ca Nhi lập tức kêu to, ngươi cái tiểu tề tử. Ngươi câm miệng cho ta. Tô Thành Tài đôi mắt trừng, giơ tay muốn đánh hắn, nhưng An Ca Nhi mới không sợ hắn. Lập tức hướng hắn làm mặt quỷ, liền thoải mái hào phóng cùng Toàn Ca Nhi cùng nhau đẩy cửa tiến vào. Tô Thành Tài tức giận đến quá. Sức hắn mới mấy ngày không tới, này Toàn gia như thế nào đều cùng thay đổi cá nhân dường như. Hoàng thị như vậy nhát gan sợ phiền phức một người, phía trước mặc kệ hắn như thế nào mắng, nàng đều vâng vâng dạ dạ thật cẩn thận, cũng không dám đỉnh một câu miệng, chính là hôm nay, nàng thế nhưng còn dám cùng hắn đối với nói. Bất quá, để cho hắn ngoài ý muốn vẫn là Tô Nhiễm mơ siêu nhớ trước đây. Tô Nhiễm chính là có tiếng cơ miệng hồ lô, tùy tiện người khác như thế nào xoa nắn đều không rên một tiếng. Cùng nàng nương Hoàng thị một cái dạng, chính là lần này mới mấy ngày công phu, nàng liền như vậy biết ăn nói, lại còn có một câu liền thẳng chọc chúng hắn nhất chột dạ địa phương. Tô Thành Tài trong mắt chuyển mấy vòng, hắn lập tức lại thay đổi một bộ sắc mặt. Nhiễm tỷ nhi a. Hắn ôn nhu kêu Tô Nhiễm, lúc này đây, đại bá thật là vì các ngươi ở suy xét, chính ngươi nói. Ngươi xem ngươi nương ngươi đệ đệ trụ cái này nhà ở. Bọn họ ăn vài thứ kia, ngươi nhẫn tâm gọi bọn hắn liền tiếp tục như vậy đi xuống sao? rõ ràng ngươi có tay nghề, chỉ cần ngươi gật đầu, này tay nghề là có thể đổi thành bó lớn tiền đồng. Ngươi vì cái gì không đổi? Ngươi phải biết rằng, ngươi như vậy hành vi, đã kêu bất hiếu, ngươi nguyện ý về sau đều bị người chọc cuộc sống mắng bất hiếu nữ sao? Đại bá ngài nói rất có đạo lý, Tô Nhiễm gật gật đầu, chính là sao? Rốt cuộc dọn ra hiếu đạo đem nàng cấp trấn trụ, Tô Thành Tài lại đắc ý cười, ngươi chạy nhanh đem thực đơn cho ta, hôm nay ngươi cho ta, ngày mai ta liền đem tiền cho các ngươi đưa lại đây. Ta không cho, Tô Nhiễm lại nói. Hết chương.